Độc sủng manh phi, chương 69, Thanh Trần công tử. Góc truyện audio.com. Editor, Skyler trước khi Tử Lạc Vũ đi chơi bèn gọi bạn nhỏ Nguyệt Sắc đến bên cạnh. Cất giọng ra lệnh cho hắn ngồi xổm xuống sau đó nói: "Tên mật thám nhà ngươi ngày hôm qua dám giúp đỡ phụ thân. Ta muốn khai trừ tên phản đồ nhà ngươi, dọn dẹp đồ đạc đi. Về sau Tiêu Vương phủ không cấp tiền tiêu vặt hàng tháng cho ngươi nữa." "Tiểu chủ nhân, thuộc hạ không phải mật thám, ngài đừng khai trừ ta." Khuôn mặt thanh tú của bạn nhỏ Nguyệt Sắc đau khổ vạn phần. Tuy hắn không hiểu từ ngữ mới lạ từ miệng chủ tử nhưng vẫn dùng theo. Làm một cọc gỗ lớn có thâm niên, bạn nhỏ Nguyệt Sắc khẳng định phải nghĩ đến hỏng não mà vẫn không thể rõ ràng chuyện ngày hôm qua. Hôm qua hắn chỉ có thay chủ tử đóng cửa lại, tại sao hôm nay lại biến thành mật thám thêm phản đồ rồi? Hừ, mỗ tiểu nữ hoa khoanh tay, đầu ngửa 90 độ mắt nhìn trời, không thèm để ý tới tên mật thám đang ngồi xổm trên mặt đất. "Tiểu chủ tử, thuộc hạ trừ vương phủ ra thật không còn nơi nào có thể đi. Cầu tiểu chủ tử trừng phạt thuộc hạ." Bạn nhỏ Nguyệt Sắc quỳ hai chân trên mặt đất. Tử Lạc Vũ lắc mình, tránh đứng phía trước chỗ hắn đang quỳ. Nàng còn chưa chết, hắn quỳ cái gì? "Hôm nay tiểu chủ tử cho người một cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần. Người nắm cho chắc." "Tạ tiểu chủ tử, thuộc hạ xin cung cúc tận tụy liều chết hoàn thành." Nguyệt Sắc vui vẻ trên mặt, lập tức phát thệ chứng minh mình tuyệt đối không phải mật thám, cảm tạ ta liền miễn. "Việc này nếu ngươi làm tốt, ta cho ngươi ăn phần trăm cũng cho ngươi tiền sinh hoạt. Tương lai còn cưới cho ngươi một nương tử xinh đẹp về nhà để ngươi sưởi ấm." "Hô hô." Bạn nhỏ Nguyệt Sắc đỏ mặt, mỗ tiểu nữ hoa vô lương cười. "Thuộc hạ không dám vọng tưởng, chỉ cầu cả đời có thể bảo vệ tiểu chủ tử, ngày trở thành ám vệ. Mạng của hắn đã không thuộc về mình, hắn sống để bảo vệ chủ tử, cũng vì bảo vệ chủ tử mà chết. Thật là một cọc gỗ lớn, đầu óc vẫn không thay đổi. Đưa lỗ tai lại đây." Tay Tử Lạc Vũ che bên tai Nguyệt Sắc, nói nhỏ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt bạn nhỏ Nguyệt Sắc thay đổi liên tục. Ban đầu là bình tĩnh, sau đó là kinh ngạc, tiếp sau đó đầu chảy mồ hôi lạnh, sau cùng là run rẩy ngờ hiểu rõ chưa. Tử Lạc Vũ nhìn vẻ mặt Nguyệt Sắc không tốt cho lắm. Mày nhỏ yếu lại. Vẻ mặt này của hắn là thế nào? "Nghe hiểu rõ rồi ạ, nhưng như vậy có vẻ như không ổn không nhưng gì hết. Làm cho tốt, chờ lần này thu được bạc ta sẽ mở cái cửa hàng. Ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, về sau cho ngươi làm trưởng quầy." "Được rồi, ngươi cũng đừng cảm kích ta. Nhanh đi làm đi." Nhét mảnh giấy vào tay hắn, bàn tay nhỏ bé vỗ vai bạn nhỏ Nguyệt Sắc, ra vẻ bộ dáng bà chủ nhỏ. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Sắc kinh hãi. "Không cần nha, hắn không muốn làm trưởng quầy cửa hàng mỹ ngực phòng nhụ Vũ Nhi." Giọng lạnh truyền đến, mộ oa biết phụ thân đến đây. "Phụ thân, có thể đi rồi sao?" Tiểu nữ oa hí hửng chạy đến trước Tiêu Diệc Nhiên. Tính trẻ con giang cánh tay muốn được ôm. Tiêu Diệc Nhiên ôm Tử Lạc Vũ vào trong ngực. Mắt nhìn thấy chủ tử ôm tiểu chủ tử ra cửa. Hắn cũng phải ra ngoài nhưng có thể đừng cho hắn đi thanh lâu được không? Mở tờ giấy tiểu chủ tử đưa hắn. Chữ viết như gà bới trên mặt giấy. Bạn nhỏ Nguyệt Sắc phải cố sức lắm mới nhận ra được chữ trên mặt. Xếp hàng chính giữa giấy. 8 chữ to rõ ràng. "Tổ truyền bí phương, thuốc tiên phong nhũ, Sky, ta nghĩ là thuốc nở ngực." Bạn nhỏ Nguyệt Sắc trực tiếp té xỉu tại chỗ. Hóa ra bí phương tổ truyền của vương gia không phải là phong khí, mà là phong nhũ đêm đông phong ngàn hoa rơi, gió thổi qua tạo thành chấm li ti như những hạt mưa. Xe ngựa chạm khắc tinh tế chạy trên đường rộng, ngọc hồ quang truyền, một đêm ngư long vũ. "Phụ thân, bên ngoài thật náo nhiệt nha." Tiểu nữ hoa ghé vào bên cạnh cửa sổ xe ngựa, sắc thái hoa đăng rực rỡ in vào đôi mắt ngọc lưu ly linh động. Lễ hoa đăng một năm một lần, người nơi khác cũng sẽ tới kinh đô tham gia. Tiêu Diệc Nhiên ngồi bên cạnh nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái sáng láng hưng phấn. Tâm tình hắn cũng bị cuốn theo. trở nên thoải mái hơn. Khó trách nhiều người như vậy. Phụ thân, chúng ta mau đi xuống đi. Vũ Nhi rất muốn nhìn hoa đăng xinh đẹp. Ngồi xe ngựa không có ý nghĩa nha. Nhất định phải xuống xem náo nhiệt. An tâm, chờ xe ngựa đi đến nơi. Tự nhiên sẽ dừng lại. Nhìn tiểu oa nhi tính tình vội vàng sao động. Một khi đã vui vẻ ngay cả phụ thân hắn cũng bỏ quên. Dù an tâm cũng không thể thay đổi nôn nóng trong lòng Vũ Nhi. Đợi xe ngựa đi đến nơi. Đồ ăn đều lạnh hết rồi. Không bằng chúng ta đi xuống luôn thôi. Tay nhỏ mập kéo cánh tay Tiêu Diệc Nhiên. Nàng nháy mắt với hắn. Tiêu Diệc Nhiên khóe môi khẽ cười khiến nhân thần phẫn nộ. Sau đó mím môi một câu cũng không nói. Tử Lạc Vũ không rõ Mỹ Nam Vương ra đây là có ý từ gì. Cười đại để cho việc tán thành. Mím môi là không chấp nhận. Rốt ruột là tán thành hay không chấp nhận đây. Phụ thân giọng mềm nhũn làm nũng vô hạ ngọi phụ thân cũng vô dụng. Mẫu vương gia vẫn ngồi bất động. Đối với đôi mắt nhỏ đầy khẩn cầu của nàng xem như không thấy. 5 tuổi nên bồi dưỡng tính tình. Tính vội vàng này của nàng cần phải bỏ. Mắt Tử Lạc Vũ sáng lên. Không được gọi phụ thân. Vậy chỉ cần hữu dụng là được có phải không? Phụ thân, Vũ Nhi biết người muốn làm gì rồi. Hắn muốn nàng chủ động chạm môi hắn. Không phải sao, thật là, Mỹ Nam Vương gia, nếu ngài muốn ngân gia không phải sẽ không theo. Cần gì phải làm bộ dáng nghiêm trang chứ? Thật là ngươi biết là tốt rồi. Nàng có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của phụ thân hắn thì tốt rồi. Tính tình thấp thỏm nóng nảy này làm sao có thể luyện chữ tốt môi mỏng đưa tới cảm giác mềm mại. Hơi thở vốn ổn định của hắn lập tức trở nên hỗn loạn. Không đợi hai tay hắn ôm eo nữ hoa, nàng đã rụt người trở về. Phụ thân, người đã đạt được rồi. Chúng ta đi xuống nhé. Từ Lạc Vũ cười hì hì rồi nói. Mặt Tiêu Diệc Nhiên cứng đờ. Nhiệt độ sắc mặt giảm xuống. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ canh chừng tính nỏng này của mình. Không nghĩ tới tiểu nữ hoa này lại nghĩ lung tung. Khinh bạc môi Hà Vũ Nhi, ngồi xuống, thấy nàng đứng bất động. Hắn kẻo bả vai nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi hắn. Phụ thân, người kéo Vũ Nhi vào lòng người nhanh như vậy để làm gì? Chẳng lẽ phụ thân chê nụ hôn vừa rồi thời gian quá ngắn? Đầu mẫu vương ra đầy hắc tuyến, môi mỏng nhếch, không tính toán cũng nàng nói về chuyện hôn môi. Phụ thân nếu chê thời gian ngắn, Vũ Nhi sẽ thỏa mãn yêu cầu bỉ ổi của phụ thân với một nụ hôn thật dài. Chẳng qua Vũ Nhi có một yêu cầu, bỉ ổi, vừa nghe đã biết không phải lời hay. Mẫu vương ra nhíu mày, hờ hững lời nàng nói. Có điều hắn trái lại muốn nghe xem sắc hồ ly này có yêu cầu gì, yêu cầu của Vũ Nhi không quá đáng đâu. Chỉ cần không quá phận là được, mẫu vương ra cân nhắc trong lòng. Vũ Nhi chỉ muốn và phụ thân cùng nhau tắm một đêm. Sắc mặt vành tai mẫu vương ra nóng đến lợi hại, thẹn quá hóa giận nói. Đây còn chưa quá phận sao? Mẫu tiểu nữ hoa bĩu môi coi rẻ liếc hắn một cái. Ngọt ngào ngây thơ nói. Không muốn thì thôi, về sau không cho phép hôn miệng ta. Buông, dựa vào gì hắn nghĩ muốn chiếm tiện nghi của nàng liền chiếm được. Còn nàng nghĩ muốn chiếm của hắn lại không thành. Này không khoa học, ngươi là nữ tử. Cùng nam tử tắm như vậy. Thật không ổn, mẫu vương ra thấy nàng giận dỗi. Bắt đầu dùng giọng mềm nói lý với nàng. Người là nam tử, cùng nữ hoa hôn môi như vậy cũng thật không ổn. Mẫu tiểu nữ hoa học theo giọng điệu của hắn, đem lời trả lại cho mẫu vương gia. Mẫu vương gia nghĩ nghĩ, môi mỏng phun ra một câu, chờ ngươi lớn lên chút có lẽ tốt hơn. Tử Lạc Vũ cười đen tối, khuôn mặt phì nộn nhỏ nhắn nháy mắt biến nghiêm túc, chờ ta lớn lên chút liền cùng phụ thân nam nữ khác nhau rồi. Mẹ nó, chờ nàng lớn lên thì hắn đã trở thành mỹ nhân tuổi xế chiều rồi. Ai còn hứng thú nhìn hắn nữa? Nghĩ nàng ngốc à, nghĩ muốn lừa dối trẻ con à? Tiêu Diệc Nhiên thấy cùng nàng thương lượng không có kết quả liền đặt nàng lên chỗ ngồi bên cạnh. Dùng hành động nói cho mẫu nữ hoa, nếu muốn thân thể hắn, tuyệt đối không có khả năng Tử Lạc Vũ cũng không sao cả. tay nhỏ bốc một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Hai chân bắt chéo run run, đôi mắt linh động dừng trên vành tai đỏ như máu của hắn. Xe ngựa dừng lại, tiểu nữ hoa hoan hô nhảy sống. Chân bị bó buộc đang chuẩn bị chạy tới nơi náo nhiên thì bị Tiêu Diệc Nhiên kéo cánh tay lại. Phụ thân, Ngân gia sẽ không chạy loạn. Người yên tâm, cười cười bắt đầu lấy lòng phụ thân nàng. Ừ, nơi nhiều người thế này không được rời khỏi tay phụ thân biết không? Tiêu Diệc Nhiên nhìn đám người đông đúc phía trước đang thả đèn hoa liền muốn có ý tưởng hồi phủ. Hắn thật sự không thích nơi này. Biết rõ, tay nhỏ Vũ Nhi sẽ nắm thật chặt tay to của phụ thân. Nàng có vẻ như cực kỳ ngoan, miệng ngọt gấp bội không giống người nháo trong xe vừa rồi. Mắt ngọc lưu ly hiện đầy hoa đăng rực rỡ, thực chói mắt, bảo phụ thân mua cho nàng thôi. Ha ha, thấy tiểu nữ hoa ngoan ngoãn, trong nháy mắt mẫu vương ra thư thái không ít, bàn tay to sờ đầu nàng, dẫn nàng hướng về hoa đăng. Hoa đăng ngũ sắc hình dạng khác nhau, được thiết kế tinh xảo phong phú đa dạng, giữa mỗi bông hoa đều có một cây nến đang cháy chiếu sáng hình mỹ nhân múa trên hoa đăng. Hấp dẫn ánh mắt phần lớn du khách. Phụ thân, ta muốn cái kia, Tử Lạc Vũ ôm hoa đăng in hình thỏ xinh đẹp, hưng phấn kêu la, được, phụ thân mua cho ngươi. Tiêu Diệc Nhiên nhìn theo cánh tay nhỏ, trong mắt hàm chứa ý cười. Từ bên hông lấy ra một thỏi bạc nói, hoa đăng kia gỡ xuống đi, ta muốn, một thỏi vàng ném tới lão bản bán hoa đăng, một công tử mặc áo bào đẹp đẽ quý giá đã đi tới. Không thèm đặt bất kỳ kẻ nào vào mắt nói, hoa đăng kia, ra muốn, mang tới cho ra, mẹ nó, dám cướp đoạt đèn của tỷ, mỗi tiểu nữ hoa nổi trận lôi đình, lão bản, hoa đăng kia là ta nhìn chúng trước. Ngươi không thể cho hắn, tay nhỏ Tử Lạc Vũ ghé trên bàn dài đặt hoa đăng. Nhón chân nói, công tử ăn mặc đẹp đẽ kia sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng nam tử áo bào đen định mua hoa đăng cho nữ nhân mình thích nhưng vừa nghe thanh âm bập bẹ này. Hắn liền cúi đầu thì chỉ thấy một nữ hoa diện mạo vô cùng đáng yêu cướp đoạt hoa đăng cùng hắn. Vị công tử cân nhắc rồi cười. Từ bên hông lấy ra một thỏi vàng đưa đến trước mặt tiểu oa nhi. Nói, hoa này tặng ca ca có được không? Nén vàng này xem như ca ca mới ngươi ăn cái gì đó. Mắt tiểu oa nhi sáng lên, tay nhỏ mập chuẩn bị vươn ra. Thân thể liền bị Tiêu Diệc Nhiên ôm vào trong lòng. Hắn lấy hai nén vàng từ bên hông đặt lên bàn rồi nói với lão bản. Đem hoa đăng ra đây. Lão bản cầm trong tay hoa đăng. Hai vị công tử đều là người phú quý, ai hắn cũng không thể đắc tội, nên làm thế nào cho phải đây? Ra nhìn chúng hoa đăng, ngươi cũng dám cướp đoạt sao? Công tử hoa lệ hung ác nói với Tiêu Diệc Nhiên, tuy diện mạo hắn cũng không tệ nhưng đối với dung nhan tuấn mỹ của Tiêu Diệc Nhiên quả thực hắn hận đến tận xương cốt. Sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên lạnh dần, nếu không phải người ở đây nhiều, hắn đã không thu liễm lại hàn khí trong mắt. Cái gì nói ngươi nhìn chúng, đây là thứ tự đến trước và sau có hiểu hay không? Hoa đăng này ta nhìn chúng trước, hành vi này của ngươi mới gọi là cướp đoạt, hiểu hay không? Tiểu nữ hoa vênh váo tự đắc nói, phụ thân là của nàng cũng chỉ có mình nàng được bắt nạt. Ai dám ức hiếp phụ thân đều không được, không cho phép. Công tử hoa lệ thấy nam tử huyền bào bị ức hiếp cũng không lên tiếng. Ngược lại tiểu oa nhi này lại tới bảo vệ, trong lòng thầm khinh bỉ nam tử huyền bào một phen, bộ dạng xinh đẹp kia chẳng qua cũng chỉ là nam nhân vô dụng mà thôi. Ca ca cho ngươi ba nén vàng. Ngươi tặng hoa đăng cho ca ca có được không? Công tử hoa lệ đưa ra ba nén vàng rồi cười nói với tiểu nữ oa. Vừa rồi nhìn tiểu nữ oa nghĩ muốn lấy bạc của hắn. Hắn liền biết, nữ oa nhi này tham tài. Bạc là tốt nhất với nàng, hắn làm như vậy là muốn để biểu muội đứng bên cạnh biết. Nam tử huyền bào này có bao nhiêu vô dụng, biện pháp tốt nhất là để nữ hoa này cầm bạc của hắn. Biểu muội không cần để ý tới nam nhân kia, Tử Lạc Vũ cười hì hì nhìn công tử hoa lệ, tay nhỏ vươn tới, khi thấy hắn tràn đầy tin tưởng rằng tiểu nữ hoa này sẽ lấy bạc của hắn cô tiền tốt lắm sao. tay nhỏ tát một cái khiến vàng trong tay hắn rơi trên mặt đất. Phụ thân nói, người thô tục sẽ lấy vàng trên tay đem ra khoe cả ngày. Ngươi xem, ngươi có bao nhiêu tục khí, đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, cha ngươi thật đáng thương. Hắn khổ sở vất vả dùng nước mắt nước mũi khom người kiếm từng đồng tiền mồ hôi nước mắt. Sao lại sinh ra một nhi tử phá sản như ngươi? Tiêu tiền không thích đáng. Ngươi xem ta 5 tuổi đã hiểu rõ chuyện này. Ngươi là người lớn sao không hiểu rõ? Tiền bạc kiếm không dễ nhưng tiêu lại rất nhanh nha. Nhặt bạc của ngươi lên rồi chạy trở về quỳ gối trước mặt cha ngươi dập đầu nhận sai đi. Nàng ghét nhất là loại công tử đần độn này. Muốn dùng tiền bạc hối lộ nàng à, cũng chỉ có loại óc ngâm nước mới làm vậy thôi. Ha ha, trên đường lớn trước sau đầy tiếng cười lớn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới một tiểu nữ hoa miệng lưỡi lanh lợi như vậy. Còn nói đạo lý rõ ràng, cha già kiếm tiền không dễ dàng nuôi nhi tử phá sản. Thật sự làm người ta thống hận mà, công tử hoa lệ bị tiểu nữ hoa nói, trên mặt từng mảnh trắng xanh. Ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào tiểu nữ hoa, phát hiện bộ dáng nữ hoa tựa hồ không dễ bắt nạt. Liền quay sang chỉ vào Tiêu Diệc Nhiên, Cách Trương,